Võng du trọng sinh tinh hà, chương 360, hải quân phản công 2. Góc truyện audio.com, bởi vậy mới làm cho Lâm trước thời gian quyết chiến tìm được sương mù trái cây. Nếu không có sương mù trái cây, thì hôm nay Lâm sẽ phải cùng hải quân có một phen khổ chiến rồi. Hiện tại trải qua lần đánh bất ngờ này, làm cho khoảng cách giữa tổ chức của Lâm và hải quân bị kéo gần lại. Điều này sẽ làm cho khi quyết chiến, tổn thất của Lâm sẽ biến ít đi rất nhiều. Trong lúc Aokiji lựa chọn hướng Bắc phản công, thì Lâm cũng đã có hành động tiếp theo. Lâm làm sao không biết, một khi tấn công dừng lại, là lúc hải quân phản công. Hơn nữa hiện tại biển cả bị đông cứng, thuyền của Lâm lẫn hải quân đều không thể di động được. Hơn nữa người của Lâm càng không thể bỏ ngân hà phó hạm đi à, một khi tổn thất sạch ngân hà phó hạm. Thì bao nhiêu cố gắng trước đây tan thành mây khói. 15 chiếc ngân hà phó hạm, đây là Lâm cùng tổ chức của hắn toàn lực chế tạo hơn 2 năm mới có. Một khi tổn thất thì Lâm hoàn toàn không thể chịu đựng nổi. Cũng may trước đó Lâm đã tính trước, hắn cũng tính ra Aokiji sẽ đóng băng mặt biển. Bởi vậy một khi mặt biển bị đóng băng, thì sẽ trên mỗi chiếc ngân hà phó hạm sẽ có một đội chuyên môn dùng để phá băng. Có điều phá băng cũng cần thời gian nhất định, thời gian này có lẽ chính là thời gian cho hải quân phản công. Aokiji cũng biết điều này, mặc dù không biết kế hoạch cụ thể của Lâm, nhưng Aokiji biết, hắn đóng băng mặt biển, cản trở Lâm cùng đội thuyền của Lâm không quá lâu. Nếu Aokiji không thể tốt tận dụng chút thời cơ này phản công, thì sẽ bị Lâm chạy mất. Hiện tại lúc này, cả hai bên đều đang liều thời gian, là bên Lâm bị hải quân phản công tổn thất nặng nề. Hay là bên Lâm kịp thời thoát đi trước khi hải quân tới. Bắt đầu có hành động rồi à, thông báo mọi người ra sức một chút, chúng ta cần phải mau chóng phá băng. Điều động từ chuẩn tướng cấp trở lên gia nhập vào công việc phá băng đi. Nên tăng tốc độ một chút rồi. Nếu không thì hải quân rất nhanh sẽ đến. Tiếp tế đã đến chưa? Lão đại, tàu tiếp tế đạn dược đã chờ sẵn bên ngoài rồi. Chỉ cần chúng ta ra khỏi đây, thì sẽ lập tức được bổ sung đạn pháo. Rất tốt, đi đi, thông báo mọi người gia tăng tốc độ đi. Được rồi lão đại, trong khi hải quân có hành động, Lâm cũng đang chấp hành kế hoạch tiếp theo của mình. Lâm không chỉ muốn tại đây tập kích hải quân rồi thôi. Hắn còn muốn bên ngoài đón đầu cho hải quân tiếp một cái thống kích nữa. Bởi vậy trước đó Lâm đã cho người thuê mướn mấy chiếc vận chuyển thuyền. Bên trên có chuyên chở theo rất nhiều đạn pháo đặc chế. Có thể cấp tốc bổ sung đạn pháo cho ngân hà phó hạm. Hơn nữa khi bọn hắn thoát khỏi đây, bổ sung đạn dược hoàn tất, thì khi đó đại pháo có lẽ cũng làm lạnh hoàn tất. Có thể tiếp tục oanh tạc, Lâm muốn tận dụng mọi cơ hội để gia tăng tổn thất của hải quân. Hải quân mỗi tổn thất một người, thì phần thắng bên Lâm càng lớn. Vừa lúc Lâm cũng từ đằng xa quan sát được hành động của hải quân. Hơn nữa khoảng cách giữa bọn họ chỉ khoảng 500-600 mét thôi. Có thể nói là rất gần. Còn may vì có sương mù ảnh hưởng, cho nên tốc độ tiến lên của hải quân rất chậm chạp. Bởi vì do sương mù ảnh hưởng, làm cho phương hướng của hải quân đi theo đường vòng, làm cho khoảng cách chỉ vài trăm mét, hải quân đi đoạn đường 1-2 cây số vẫn chỉ đến một nửa. Hơn nữa càng tới gần chiến thuyền bên Lâm, thì sương mù càng dày đặc, haki quan sát của Aokiji đã áp xúc lại chỉ còn 100 mét. Làm cho Aokiji cũng không thể phán đoán được chắc chắn phương hướng đi. Nhìn thấy Aokiji cùng hải quân sẽ rất khó trong thời gian ngắn đến đây. Thì Lâm lúc này mới thở ra một hơi. Lúc này mới không uổng công Lâm làm cho Genkito chuẩn bị mấy ngày. Phải biết trung tâm sương mù, dày đặc so với bên ngoài là gấp 100 lần. Mà để duy trì độ dày đặc như vậy, hơn nữa phạm vi cũng không thể quá nhỏ. Thì rất khó khăn, đây cũng là lý do vì sao Genkito cần tốn thời gian dài như vậy chuẩn bị. Hầu như hơn một nửa thời gian Genkito toàn lực cường hóa sương mù ở khu vực trung tâm này. Nếu không có chuẩn bị từ trước, thì thì cho dù Genkito có mạnh hơn nữa, sương mù hắn tạo ra làm sao có thể hạn chế được haki quan sát của Aokiji chỉ còn lại 100 mét. Có thể nói lần này Genkito lập công lao rất lớn, lấy được chiến quả vẫn làm cho Lâm rất hài lòng. Không uổng công Lâm ra sức tìm tung tích mấy năm này để tìm tới sương mù trái cây. Lúc này cuối cùng cũng lấy được hồi báo xứng đáng rồi. Nhìn thấy hải quân như con ruồi không đầu bay loạn, Lâm lập tức cảm thấy nên để cho chi đặc biệt đội ngũ kia xuất hiện rồi. Đây là một chi đội ngũ Lâm đã cho xây dựng từ khi còn ở Đông Hải. Trải qua thời gian dài bí mật huấn luyện, mọi thứ tài nguyên cho đến vật tư, đều được cung cấp tốt nhất cao cấp nhất. Cách đây mấy tháng chi đội ngũ này cuối cùng cũng thành hình. Hết chương.